Chương 181. Tội phạm. Liêu Kiệt bị tức đến nỗi muốn dậm chân giận dữ rồi, khuôn mặt đều tái xanh, giống như là người bị dùng nước hẹ lau qua vậy. Sách, anh cũng là một người thần kỳ, phun ra nhiều máu như vậy, khuôn mặt lại tái xanh, chẳng lẽ anh là người khổng lồ xanh? Diệp Lăng cười nhạt, tên trước mặt này trước mặt chính là nha nội đệ nhất của thành phố Đông Hải, nhưng trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một con châu chấu, có thể nhảy cao hơn một chút mà thôi. Mà lúc này, trên đài, giá của hỗn nguyên đạo phù kia đã bị xào lên 40 triệu. Sau khi tới giá này, sự cuồng nhiệt trước đó cũng dần dần giảm xuống. Không phải là những người này không yêu mạng của mình, nhưng giá 40 triệu này bọn họ có chút khó tiếp thu. 40 triệu có thể thuê vài bảo tiêu cao cấp, có thể làm rất nhiều chuyện, cũng có thể mua bảo hiểm cho mạng của bản thân mình, cho nên bọn họ thấy không đáng để tiếp tục điên cuồng tăng giá nữa. Cuối cùng, hỗn nguyên đạo phù bị một người đàn ông trung niên lấy với giá 42 triệu. Tuy là đất phí rất nhiều tiền, nhưng hắn vẫn cười híp mắt, trong lòng càng vui mừng không có gì sánh được. Cảm ơn, cảm ơn. Lão viện trưởng khẽ run thân hình gầy gò đi tới bên cạnh Diệp Lăng, vô cùng kích động, viền mắt đều đỏ bừng. Số tiền quyên tặng này và bán đấu giá đã vượt qua 100 triệu, đối với một viện mồ côi mà nói đã là một con số trên trời, tuyệt đối có thể duy trì sự tồn tại của viện mồ côi, hơn nữa tuyệt đối có thể cải thiện sinh hoạt cho bọn nhỏ lên đến một trình độ nhất định. Vừa nói xong, hai chân lão viện trưởng khẽ cong muốn quỳ xuống, tuy nhiên lại bị Diệp Lăng lanh tay lẹ mắt ngăn cản. Thật ra ông không nên cảm ơn tôi, người ông nên cảm ơn chính là bản thân ông, bởi vì sự kiên trì nhiều năm của ông mới đổi lấy kết quả ngày hôm nay. Đây là điều ông nên có được. Hẳn bọn nhỏ nên cảm ơn ông, xã hội cũng phải cảm ơn ông, chúng tôi cũng phải cảm ơn ông rất nhiều. Bởi vì ông để cho chúng tôi thấy được ý nghĩa của sự tồn tại sinh mạng, để cho chúng tôi thấy được sự kiên trì, để thấy được ánh sáng rực rỡ trên người của thế hệ trước là ánh sáng vĩnh hằng, không bao giờ tắt. Diệp Lăng hít hơi sâu một hơi, trên thân thể lớn tuổi của người này có một tinh thần dù trải qua ngàn vạn khó khăn cũng sẽ không bị đánh mất, tinh thần này là bất hủ không bao giờ biến mất. Lão viện trưởng đứng dậy, giờ phút này phần lưng hơi còng cũng đã đứng thẳng, tay trái run rẩy lau đi nước mắt ở khóe mắt, một cụ già như vậy nhưng lại làm cho mọi người cảm thấy kính nể. Lão viện trưởng, về sau viện mồ côi khó khăn gì thì có thể trực tiếp tới tập đoàn Hòa Mỹ, có bất kể có yêu cầu gì, chỉ cần chúng tôi có thể làm được, chúng tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của các người. Hơn nữa, tôi quyết định sẽ quyên góp xây dựng vài ngôi trường ở thành phố này để cho những trẻ em không cha không mẹ cùng những đứa trẻ chịu nhiều cực khổ kia đến trường. Tất cả chi phí đều do tập đoàn Hòa Mỹ chi trả. Sinh viên tốt nghiệp ở các trường học này, tập đoàn Hòa Mỹ sẽ ưu tiên tuyển chọn. Đây là cam kết của tập đoàn Hòa Mỹ đối với những người cần giúp đỡ trong xã hội. Trên gương mặt hoàn mỹ của Trầm Nguyệt Tâm xuất hiện vẻ nghiêm túc. Đây là sự cam kết của cô, là sự cam kết của tập đoàn Hòa Mỹ giàu có khổng lồ. Lão viện trưởng kích động liên tục gật đầu, lại không biết nên nói cái gì. Trước mắt liên tục nhảy xuống, một cụ già trải qua cả một đời mưa gió, lúc này lại khóc giống như một đứa trẻ. Nhưng những giọt nước mắt này là nước mắt của sự hạnh phúc. Ông cảm thấy hạnh phúc thay cho những đứa trẻ ở viện mồ côi. Về sau sẽ không có người nào khinh thường những đứa trẻ xuất thân từ viện mồ côi nữa. Nhớ lại ánh mắt của bọn nhỏ, nghĩ đến con đường tương lai của bọn nhỏ, lão viện trưởng vui mừng nở nụ cười. Một bên, Liêu Kiệt nghiến răng nghiến lợi, hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Diệp Lăng lạnh băng không gì sánh được. Hắn ta được người nâng lên, đi tới cửa đại sảnh. Hắn ta còn mặt mũi nào mà ngốc ở chỗ này nữa, lúc này mặt mũi đều mất hết, sợ rằng ngày mai sẽ truyền khắp thành phố Đông Hải này. Diệp Lăng nhìn Liêu Kiệt rời đi, còn chưa cười ra tiếng, đột nhiên sững sờ, nhất thời trên khuôn mặt tràn ra một nụ cười khó hiểu, cũng không biết là hưng phấn hay cười khổ nữa. Làm sao vậy, Diệp Lăng? Trầm Nguyệt Tâm nhìn thấy nụ cười của Diệp Lăng, cũng có chút không hiểu. Diệp Lăng nhún vai, em nói có phải miệng của anh rất linh không? Rất linh? Có ý gì? Chẳng lẽ nói người anh em là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự? Mạc Tinh nhếch miệng cười nói. Diệp Lăng lắc đầu. Sau một phút, tất cả mọi người đều bị một màn xảy ra trước mắt làm cho rung động. Phanh, một tiếng động vang lên thật lớn. Liêu Kiệt được người nâng đỡ, vừa mới ra cửa thì trực tiếp bị một lực lượng to lớn đẩy trở về, miệng phun nả máu nằm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Mà hai người đỡ Liêu Kiệt thì bị hai họng súng đen ngòm chỉ vào trán, cả người run rẩy thối lui đến đại sảnh. Hai người đàn ông hung hãn mặc đồ rằn ti tiến vào đại sảnh, ánh mắt lạnh ngắt quét ngang đại sảnh, trên thân mang theo mùi máu tươi nồng nặc, rất hiển nhiên là vừa giết người. Đột nhiên trong đại sảnh vang lên một tiếng thét chói tai, một khẩu súng bắn một viên đạn lên trần nhà, tiếng súng lớn dọa sợ tất cả mọi người. Xin lỗi, quấy rầy các vị khách ở đây rồi. Vừa nói xong, một người đàn ông khoảng 30 tuổi tiến vào đại sảnh. Cả người gã mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, một bên mắt trên khuôn mặt đẹp trai mang một cái bịt mắt màu đen, nhìn qua giống như là một cậu bé nhà bên. Phía sau gã là mấy tên tội phạm. Sở dĩ nói là tội phạm là bởi vì mười mấy người này đều trang bị vũ trang hạng nặng, súng đeo trên người đều là vũ khí tân tiến nhất của nước Mỹ. Các vị tiên sinh, tiểu thư, tại hạ tên là Âu Dương Trấn Nam, xin lỗi đã mạo phạm mọi người. Tôi đến đây là do có người nhờ vả, cũng không có quan hệ đến các vị. Gã đàn ông Âu Dương Trấn Nam cười nói, chẳng qua nếu đã tới đây cũng nên làm chút chuyện gì đi, phải kiếm một chút tiền cho anh em của tôi ăn uống mới được, nếu không sẽ thật có lỗi với chuyến đi này của chúng tôi. Các người nói có đúng không? Âu Dương Trấn Nam cười sán lạn nói. Mọi người đều liên tục gật đầu, ai dám nói không? Không thấy không thấy họng súng màu đen đang chĩa vào mọi người sao? Nếu không có súng thì chính là chết đó. Như vậy đi, một người 5 triệu, chỗ tôi có máy tính, các người có thể chuyển đến thẻ của tôi. Tôi cũng cho phép các người báo cảnh sát. Dù sao, coi như các người không báo, bọn họ cũng biết. Nhưng mà báo cảnh sát thì phải trả giá cao. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, cái giá này không cần nói, các người cũng biết. Âu Dương Trấn Nam nhẹ nhàng nói, sau đó mỉm cười, ngồi trên ghế, nhìn người chủ trì ở bên cạnh run rẩy cả người. Anh yên tâm, tôi sẽ không lấy 5 triệu của anh. Anh đi kéo đám người bọn họ qua đây. Từng người chuyển tiền vào tài khoản của tôi là được. Tôi cam đoan sẽ không giết anh. Âu Dương Trấn Nam nói. Người chủ trì giống như nghe được lệnh đại xá, liền vội vàng gật đầu. Bộ dạng xương xòe chạy đến chỗ mọi người, lôi một phú ông 100 triệu đến chỗ Âu Dương Trấn Nam. Mà Diệp Lăng thì lại rất nhẹ nhàng. Thực lực của đám tội phạm này đúng là không tệ. Đáng tiếc, muốn đối phó với hắn thì có chút khó khăn, cho nên hiện tại hắn không chút sợ hãi nào. Anh đừng xem nhẹ gã. Âu Dương Trấn Nam tuyệt không đơn giản, tên của gã nổi tiếng toàn bộ Hồng Kông, những ông lớn cao tầng trong nước nghe được tên của gã cũng phải run rẩy. Ninh Ngọc San lặng lẽ đi tới Diệp Lăng nghiêm túc nói. Diệp Lăng sững sờ, chẳng qua chỉ cười không để ý, như thế nào đi nữa cũng chỉ là một tên tội phạm mà thôi. Chương 182. Mày đang đùa với tao sao? Ở trong mắt của Diệp Lăng thì Âu Dương Trấn Nam nhiều nhất cũng chỉ được coi là một tên tội phạm. Còn trong mắt nhiều người khác thì gã thực sự là một tên ác ma. Tạc Vương trong phim truyền hình Hồng Kông cũng không bằng nửa phần của gã. Tên tuổi của Âu Dương Trấn Nam này đủ làm cho tất cả nhiều ông lớn ở Hồng Kông cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng hết cách rồi, Âu Dương Trấn Nam này có cái đầu thông minh, thủ hạ lại có sức chiến đấu mạnh, coi như là ở Canada cũng có danh vọng nhất định. Có thể nói, nếu Âu Dương Trấn Nam không có tiền, vốn không cần phải bắt cóc người, chỉ cần gọi điện cho bất kỳ lão đại nào ở Hồng Kông, lão đại kia sẽ chọn cách của đi thay người. Là một trong những tên tội phạm nằm trong danh sách đen trong nước, cũng là tên mà khi đám lão đại Hồng Kông nghe tin đã sợ mất mật, nhưng rất nhiều lần chỉ có thể trơ mắt nhìn gã trốn được, lại không làm được gì. Diệp Lăng không hiểu, nhưng Ninh Ngọc San lại hiểu, cho nên Ninh Ngọc San mới kiêng kỵ như vậy. Dưới cái nhìn của cô, lúc này đây, Âu Dương Trấn Nam không chỉ sẽ không bị thương mà còn có thể toàn thân trở ra. Vì sao? Bởi vì những người ở trong phòng này đều có địa vị cao, đủ để làm cho cha cô, Cục trưởng Cục Công an phải đau đầu. Dù sao, từng người bên trong này không thể xảy ra chuyện gì, nếu không tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ thành phố Đông Hải chấn động, thậm chí có khả năng lan đến cả nước. Đừng xem thường lực ảnh hưởng của những người này. Một người thì không sao, nhưng nếu Âu Dương Trấn Nam phát điên, ra tay với tất cả mọi người ở đây, như vậy hậu quả thì khó mà lường được. Tôi nói cô ở chỗ này thổi phồng uy thế của đối phương, diệt khí thế của chính mình. Thôi, cô vẫn nên suy nghĩ đưa Âu Dương Trấn Nam 5 triệu đi. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Rõ ràng, trong mắt của Ninh Ngọc San, Diệp Lăng trở thành một tên không có đầu óc. Đến lúc nào rồi hắn vẫn còn cười được. Ngược lại, tôi không có tiền, anh thay tôi trả đi. Tôi biết anh có rất nhiều tiền, đừng có nói là không có. Ninh Ngọc San vậy mà cũng cười, lộ ra hàm răng trắng nõn. Diệp Lăng ngẩn người, sau đó khuôn mặt đang tươi cười trở nên bi thảm. Tôi nói tôi không có tiền thì cô có tin không? Nếu không, sao tôi lại hút loại thuốc bình thường? Cô gặp qua một phú ông nào lại hút cái loại thuốc bình thường như thế này chưa? Một bên Trầm Nguyệt Tâm bĩu môi, miệng của tên này sao toàn những lời này không vậy? Mạc Tinh kinh ngạc nhìn hai nữ một nam bên cạnh mình, lẽ nào ba người này không sợ hãi sao? Không phải chứ. Anh xem tôi là đường đường là thái tử của thành phố Đông Hải này mà bây giờ trong lòng cũng có phần lo lắng đây. Sợ vạn nhất tên khốn trên đài kia cho mình một súng, bản thân mình liền chết thống khoái, có thể an nghỉ luôn. Mạc Tinh không biết, coi như Diệp Lăng không ở chỗ này, Trầm Nguyệt Tâm cũng sẽ không sợ. Hiện tại cô đã thoát được khỏi sự ràng buộc của cửu U Hoàng Tuyển Khí. Tụ vị đã khôi phục hậu thiên đỉnh phong, thu thập vài tên cướp nho nhỏ này cũng không thành vấn đề. Em nhìn đám người kia đi, thật không có gan gì cả. Chỉ có mấy khẩu súng đã dọa bọn họ đến run người. Em nhìn tiểu gia anh đây, nói cách khác, nói. Có chút khẩn trương, Diệp Lăng ngẩng đầu rất kiêu ngạo nói. Trầm Nguyệt Tâm thì đứng bên cạnh trợn trắng mắt, nhìn tên dở hơi bên cạnh mình đang vui đùa. Cô cũng phát hiện, mà kệ tên này ở nơi nào, đều sẽ có chuyện xảy ra. Đây không phải là bản thân hắn mang bục chứ. Ai, người anh em mang vẻ mặt vui vẻ kia. Đến, chúng ta nói chuyện lý tưởng nhân sinh nhé. Âu Dương Trấn Nam nhìn thấy Diệp Lăng vui vẻ như vậy, nhất thời rất không vui. Xin nhờ, tao là kẻ cướp, là tội phạm. Chúng ta tung hoành đại giang Nam Bắc vẫn chưa nếm được mùi thất bại. Bao nhiêu người nhìn thấy chúng ta đều run rẩy cả người. Mày thì ngược lại, bọn tao ở đây uy hiếp mọi người. Mày ở đó khoa tay múa chân, coi bọn tao là cái gì, trở thành hài kịch cho người à? Diệp Lăng nghiêm túc đẩy Mạc Tinh ra. Ai, người ta gọi anh đó. Anh nhanh đi đi, một chút lễ phép cũng không có nữa. Mạc Tinh bất đắc dĩ, anh là tên khốn kiếp, đại ca kia gọi anh đó. Diệp Lăng bật cười, người anh em này thật không có một chút tình anh em nào. Dựa theo kịch bản, không phải là anh sẽ chắn trước tôi sao? Ngẩng đầu đi tới trước mặt gã, nói, muốn giết thì cứ giết sao? Anh khác biệt, anh muốn chết cũng đừng liên lụy đến tôi. Mạc Tinh vội vàng lùi về phía sau một bước. Diệp Lăng ngẩn người, trừng lớn con mắt, bên trong đều là không thể tin được. Anh là tên khốn kiếp, lấy giao tình của hai chúng ta, bây giờ anh lại làm như vậy sao? Giao tình gì? Không phải cùng nhau phá xe sao? Cái này còn kém tính mạng nhiều lắm. Mạc Tinh vội vàng xua tay, sau đó quay đầu đi, nhìn lên trần nhà. Diệp Lăng lắc đầu, vẻ mặt sầu khổ, tiêu sái, đến bên cạnh Âu Dương Trấn Nam. Người anh em nói thử đi. Nếu anh có loại anh em như vậy, anh có đánh chết hắn hay không? Đánh chết thì không nhất định, nhưng tôi nhất định sẽ giết chết hắn. Âu Dương Trấn Nam cười như không cười rồi nói. Diệp Lăng hăng hái gật đầu, chỉ vào việc Mạc Tinh nói. Anh là tên khốn kiếp, có nghe thấy không? Người ta là cướp còn nói như vậy. Anh không cảm thấy thẹn với tôi sao? Âu Dương Trấn Nam ngẩn người, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Cái gì mà là cướp cũng nói như vậy? Lão tử là tội phạm, không phải là cướp. Ta phát hiện mày rất biết cách ăn nói. Như vậy đi, mày là người đầu tiên, lấy ra 10 triệu là được. Âu Dương Trấn Nam phất phất tay. Người chủ trì đang lôi kéo phú ông tới đây, đột nhiên rất nghe lời, dừng lại. Đột nhiên hắn phát hiện mình rất có tiềm chất về phương diện này. 10 triệu. Diệp Lăng hỏi lại một câu. Âu Dương Trấn Nam gật đầu. Đúng, 10 triệu. Xin lỗi, không có. Diệp Lăng trực tiếp lắc đầu. Đùa gì vậy? Tiểu gia ta đây còn phải hút loại thuốc thường, đi đâu lấy cho ngươi 10 triệu? Mày đang đùa với tao sao? Âu Dương Trấn Nam hít mắt lại, trong con ngươi hiện lên một tia sát cơ. Diệp Lăng làm như không thấy, trực tiếp lấy ra một điếu thuốc. Tiểu gia tôi lừa anh làm gì? Anh thấy phụ ông nào hút loại thuốc bình thường như thế này chưa? Chẳng qua cũng phải nói thật, thuốc lá này kích thích rất lớn đến tinh thần nha, còn thơm hơn cửu ngũ chí tôn gì đó, chỉ có điều là hơi rẻ thôi. Anh nếm thử đi, một người đàn ông chân chính như anh tuyệt đối sẽ thích hương vị này. Đến, tôi cho anh hút thử. Diệp Lăng vừa nói chuyện, vừa lấy một điếu thuốc đưa tới miệng của Âu Dương Trấn Nam. Đột nhiên, một họng súng đen ngòm chĩa vào đầu của Diệp Lăng. Âu Dương Trấn Nam cười dữ tợn. Mày đang đùa với tao sao? Tao rất không thích loại cảm giác như thế này. Âu Dương Trấn Nam hơi xoay cổ, sát cơ trong mắt càng nặng. Diệp Lăng chăm chú lắc đầu. Anh phải tin tưởng tôi, bình thường tôi chính là người như vậy, tuyệt đối không phải là cố ý. Dưới đài, một đám phú hào len lén cho Diệp Lăng một cái liếc mắt khen thưởng. Tên này thật là đàn ông, thật không sợ chết. Chẳng qua đột nhiên, có người nghĩ tới, hắn không phải tạo được đạo hỗn nguyên đạo phù sao? Lúc này, mọi người mới có chút hiểu ra. Trách không được, người ta lại không sợ. Thì ra là người tài, cao, gượng gan lớn. Diệp Lăng đừng làm rộn. Dưới đài, Trần Việt Tâm cũng vội vàng nói, cô cũng sợ vạn nhất súng bóp cò, Diệp Lăng không phòng bị thì sẽ bị thương. Mà ở phía trên đài, Âu Dương Trấn Nam nghe được lời của Trần Nguyệt Tâm nói, nhất thời nở nụ cười. Mày chính là Diệp Lăng. Vừa nói chuyện, Âu Dương Trấn Nam còn dương cao súng lục trong tay. Diệp Lăng nhất thời sợ ngây người, bụng miệng. Làm sao vậy? Ngay cả anh cũng biết đại danh của tôi. Anh có ý đồ gì với tôi? Tôi nói cho anh biết, tôi là một người chính trực, hơn nữa còn rất thẳng thắn. Anh đừng có ý nghĩ kỳ quái gì với tôi. Diệp Lăng nói xong lời này, Âu Dương Trấn Nam muốn ngu người. Vào giờ phút này, gã vậy mà quên mất chính mình tới nơi này để làm chương gì. Chương 183. Dạy anh cách làm người. Âu Dương Trấn Nam ngây người. Đột nhiên gã phát hiện tên gia hỏa trước mặt này thật sự làm cho người ta chán ghét. Giết hắn đi. Trong nháy mắt, Âu Dương Trấn Nam xuất hiện ý niệm này, hơn nữa ngày càng đồng đậm hơn. Mày muốn chết sao? Âu Dương Trấn Nam trầm giọng nói. Diệp Lăng vừa nghe như vậy, mỉm cười. Đùa anh thôi. Tôi đây là đang nói sự thật. Anh không muốn nghe thì anh phải nói cho tôi biết chứ. Anh không nói làm sao tôi biết được. Anh xem anh đi. Làm cho trái tim nhỏ bé của người ta đập bùm bùm này. Ghét ghê. Diệp Lăng cười hì hì nói. Trên trán Âu Dương Trấn Nam nhất thời xuất hiện ba vạch đen. Lửa giận trong lòng ngày càng tăng. Gã phát hiện nếu như nhốt mình với tên đáng chết này chung một phòng. Hơn nữa lại không cho phép động thủ. Sợ rằng người chết nhất định là mình. Diệp Lăng. Tao hỏi mày, Lâm Hòa không phải là do mày giết. Âu Dương Trấn Nam quyết định hỏi rõ trước. Diệp Lăng sửng sốt. Đúng, không phải do tôi giết đâu. Tao hỏi mày, Lâm Hòa có phải do mày giết hay không? Âu Dương Trấn Nam cũng sững sờ, vội vàng hỏi lại. Diệp Lăng lắc đầu. Không phải tôi. Đừng có dùng bộ dạng ngớ ngẩn này lừa lão tử. Nếu không, tao làm thịt mày. Nói, có phải là mày giết không? Âu Dương Trấn Nam nghiến răng nghiến lợi, thật muốn một súng bắn chết Diệp Lăng. Diệp Lăng bất đắc dĩ nói, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Đúng, không phải là tôi giết. Vậy cuối cùng có phải hay không? Âu Dương Trấn Nam cảm giác đầu của mình mê man luôn. Tôi nói rồi, không phải tôi giết. Diệp Lăng bày ra dáng vẻ vô tội. Âu Dương Trấn Nam hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn. Chủ thuê của tao nói cho tao biết, nếu như mày thừa nhận, liền mang mày về, không thừa nhận. Thì giết chết tại chỗ. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, là người nào ác độc như vậy? Âu Dương Trấn Nam cũng cười khẩy, từ trong miệng của Âu Dương Trấn Nam tao, mày còn muốn cạy ra được chủ thuê của tao sao? Đúng là chuyện cười. Đừng nghĩ tao giống với những tên ngu xuẩn trong tivi, trước khi giết chết mục tiêu còn nói tin tức của người giết hắn cho mục tiêu biết, sau đó lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Âu Dương Trấn Nam khinh miệt cười nói. Diệp Lăng lắc đầu, hãy để cho tiểu gia tôi đây dạy anh cách làm người. Nói xong lời này, dưới sự khiếp sợ của Âu Dương Trấn Nam, cả người Diệp Lăng đột nhiên biến mất, mà súng lục trong tay của gã cũng nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Kéo kẹt, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên cổ gã, hơn nữa ngón tay vẫn đang nhẹ nhàng tăng lực, càng ngày càng mạnh. Âu Dương Trấn Nam cảm thấy cái chết đang đến rất gần. Thật ra, anh cũng không phải là người ngu, chỉ là cách làm người có hơi thất bại. Không nên nói là thất bại, mà là xui xẻo. Tay đặt trên cổ Âu Dương Trấn Nam chính là tay của Diệp Lăng. Âu Dương Trấn Nam bị bóp, yếu hầu, nhưng cũng không có một tia hoảng loạn, mà rất trấn tĩnh, thậm chí cười khẩy. Mày nghĩ mày có thể chạy được sao? Muốn ra tay thì nhanh lên, nếu không, cho dù tao chết thì mày cũng không sống được. Hơn nữa, bạn bè của mày nhất định sẽ vì sự lỗ mãng của mày mà mất mạng ở đây. Diệp Lăng vừa nghe, nhất thời nổi giận. Ai? Đến lúc này rồi, gã vẫn còn dám uy hiếp mình. 3. Một cái tát trực tiếp đánh vào mặt của Âu Dương Trấn Nam. Lực lượng to lớn nhất thời làm cho má của gã sưng lên. Bịt mắt trên mặt cũng bị Diệp Lăng đánh bay. Mười mấy họng súng đen ngòm liền nhắm ngay vào Diệp Lăng. Từng người đều như lâm đại địch. Không khí trong đại sảnh hết sức căng thẳng. Trái tim của những tên nhà giàu lão tổng đều muốn rớt ra ngoài. Đầu tiên, tôi dạy cho anh một chuyện mà mọi người đều biết, đó chính là làm người thì không thể làm chuyện xấu, biết không? Diệp Lăng vừa nói xong, một quyền hung hăng đánh vào phía sau lưng của Âu Dương Chấn Nam, vài tiếng gãy xương nứt xương vang lên, xương sườn của Âu Dương Chấn Nam trực tiếp bị đánh gãy mấy cây. Âu Dương Chấn Nam hít một ngụm khí lạnh, nhịn được đau đớn, không hô ra tiếng, trong miệng đã tràn đầy máu tươi, đáng sợ, dọa người. Sau đó thì sao? Cách làm người của anh rất ngu xuẩn. Cuối cùng anh không cảm thấy tôi không có chút sợ hãi nào sao? Tên tội phạm tung hoành ngang dọc ở Hồng Kông, trêu chọc Lâm gia tôi, anh có chạy tới đằng trời cũng không thoát được đâu. Tôi và Phùng Ngọc Đình chỉ hạ một cái lồng liền lừa được anh đến nơi này. Anh không cảm thấy bản thân thực sự rất ngu xuẩn sao? Diệp Lăng là đang thăm dò, hắn nghĩ trong lòng người có thâm thù, đại hận với hắn, nhất là Phùng Ngọc Đình. Dĩ nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì câu hỏi của Âu Dương Chấn Nam liên quan đến cái chết của Lâm Hoa. Quả thực, Âu Dương Chấn Nam rất bình tĩnh, mày đừng nghĩ moi ra được câu nào từ miệng tao, lập tức thả tao ra, nếu không, đừng trách tao hạ lệnh để tất cả những người ở đây chôn cùng mày. Tuy Âu Dương Chấn Nam bác bỏ suy đoán của Diệp Lăng, nhưng từ chút ngờ vực vô căn cứ trong mắt Âu Dương Chấn Nam, Diệp Lăng biết nhất định là mình đã đoán đúng. Người tìm đám gia hỏa này tới chính là Phùng Ngọc Đình. Sống chết của bọn họ không có quan hệ gì với tôi. Hơn nữa, bọn họ chết, tôi có thể tranh đoạt việc làm ăn của bọn họ, cớ sao mà không làm. Nếu như anh giết bọn họ, tôi còn phải cảm ơn anh. Mau, để cho thuộc hạ của anh động thủ đi. Diệp Lăng không quan tâm rồi nói, dưới đài tim của tất cả lão tổng đều nhắc tới cổ họng. Tên khốn đáng chết này, chẳng lẽ thật không để ý đến sống chết của mình, không cần lo cho tao, giết chết. Trong mắt Âu Dương Chấn Nam lóe lên vẻ hung ác, sát ý dữ tợn nhất thời tràn ngập ra. Diệp Lăng vội vàng che miệng của Âu Dương Chấn Nam, trực tiếp ngăn mệnh lệnh của gã lại. Tôi đã nói rồi, muốn dạy anh cách làm người, anh xem thử đi, đừng có gấp, tất cả đều có thể thương lượng được. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Âu Dương Chấn Nam cũng nở nụ cười, cười rất là ngông cuồng. Thả tao, nếu không, tao mà chết, mày cũng phải chôn theo. Diệp Lăng hít sâu một hơi, bĩu môi, sau đó nháy mắt với Ninh Ngọc San và Trầm Nguyệt Tâm. Sau đó lại ở trên thân của Âu Dương Chấn Nam lục soát một chút, kết quả tìm ra được một thanh dao găm vô cùng, với một khẩu súng lục. Anh nói nếu như tôi thả anh ra, anh có phải sẽ dùng hai thứ này để giết chết tôi? Diệp Lăng hỏi lại. Âu Dương Chấn Nam gật đầu, biểu tình rất là chăm chú. Diệp Lăng nhún vai. Hết cách rồi, người hèn hạ như anh, ai bảo anh lại dùng tính mạng của mọi người uy hiếp tôi. Suy nghĩ một chút, tôi nên cứu bọn họ. Vừa nói xong, Diệp Lăng buông lỏng Âu Dương Chấn Nam, cũng ngay trong nháy mắt đó, mười mấy khẩu súng đều nhắm vào Diệp Lăng. Sau một phút, trong con người khiếp sợ và tràn đầy phẫn nộ của Âu Dương Chấn Nam, hai đạo thân ảnh giống như ma quỷ xuất hiện bên cạnh mười mấy tên tội phạm kia. Phanh, hai tên tội phạm trực tiếp ngã xuống đất, súng trong tay cũng bị đoạt đi. Lộc cộc, từng viên đạn điên cuồng được bắn ra, hơn 10 tên tội phạm vốn không có một tia cơ hội phản kháng. Hơn nữa, Diệp Lăng giống như một mãnh hổ xuống núi, trực tiếp xông ra ngoài, một quyền liền đánh ngã một tên tội phạm. Trong lòng Âu Dương Chấn Nam vô cùng kinh hãi, quá mạnh mẽ, ba người này quá mạnh mẽ, gã không để ý đến thương tích trên người để xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt đã biến mất trong đại sảnh. Diệp Lăng nhìn bóng lưng rời đi của gã, cười khẩy. Cuối cùng cá cũng mắc câu rồi. Ninh Ngọc San, tôi tặng cô một món quà lớn, cô có muốn không? Ninh Ngọc San mừng rỡ. Muốn, vì sao lại không chứ? Diệp Lăng xoay đầu nhìn về phía mọi người rồi nói. Tôi đã cứu các người, hơn nữa còn tiết kiệm cho các người 5 triệu. Các người có phải nên đưa cho tôi 1 triệu xem như là trả thù lao không? Mọi người sững sờ, trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một ý niệm. Tên gia hỏa này thật đề tiện, đáng xấu hổ. Chương 184. Vướng víu. Trong bóng đêm mờ mịt, Âu Dương Chấn Nam như một con sói bị thương, mang theo một thân máu tươi, phi nhanh mà đi. Đầu Âu Dương Chấn Nam không ngừng chuyển động, nghĩ đến từ khi bản thân là nhận nhiệm vụ do Phùng Ngọc Đình thuê đến bây giờ, tất cả, ngay cả một nụ cười mỉm cũng không bỏ qua. Cuối cùng gã đưa ra một kết luận, Diệp Lăng chắc là đang nói dối, nhưng cũng không đảm bảo bản thân thực sự có bị Phùng Ngọc Đình gài bẫy hay không. Thân hình lóe lên một cái, Âu Dương Chấn Nam chui vào một ngõ trong hẻm u tối. Trên đường Còi báo động vang vọng chói tai, rất là dồn dập. Trong mắt Âu Dương Chấn Nam lóe lên sự tức giận cùng sát ý, lấy một chiếc điện thoại từ trong túi ra. Nếu như tôi chết, Phùng Ngọc Đình, Lâm Chấn Hoa Hạ nói xong. Âu Dương Chấn Nam cúp điện thoại, sau đó tắt nguồn điện thoại. Ngoại ô thành phố Đông Hải có một khu biệt thự, ở chỗ này đều là người có địa vị và thân phận ở thành phố Đông Hải. Nếu tài sản không có mấy tỷ thì không có khả năng ở chỗ này. Ở một trong những căn biệt thự, ánh đèn sáng rực, Phùng Ngọc Đình mặc một thân quần áo dài màu đen, đang ngồi trên ghế sofa. Da thịt ban đầu vốn được bảo dưỡng tốt, bây giờ đã có chút già nua. Cái chết của Lâm Hòa là sự đả kích rất nặng đối với Phùng Ngọc Đình. Mà ngồi bên cạnh Phùng Ngọc Đình là một người đàn ông trung niên, có khuôn mặt chữ quốc, hai hàng lông mày dữ tợn, một thân sát khí nồng đậm, trong mắt có tơ máu. Ông ta chính là cha của Lâm Hòa, Lâm Chấn. Quanh năm sống ở nước ngoài, thân phận ở bên ngoài chính là lão tổng của một công ty nước ngoài, nhưng thân phận thật sự chính là thủ lĩnh của một chi nhánh của băng đảng mafia ở Mỹ. Nước Mỹ là nơi tràn đầy sự kỳ thị màu da. Một người da vàng có thể ngồi vững trên cái ghế thủ lĩnh của một chi nhánh băng đảng mafia đã có thể nói là một kỳ tích. Tôi luôn có một loại cảm giác không đúng. Dựa theo thực lực của Âu Dương Chấn Nam, hiện tại gã ra tay thành công rồi đi. Nhưng vì sao đến bây giờ vẫn còn chưa liên hệ với chúng ta? Đôi mày thanh tú của Phùng Ngọc Đình nhíu chặt lại. Lâm Chấn xoa trán một cái. Yên tâm đi, bà cũng biết được thực lực của Âu Dương Chấn Nam. Cảnh sát trong nước không thể làm gì gã. Hơn nữa, tôi cũng đã phái người đi đến trang viên kia của Trầm Nguyệt Tâm, bất kể như thế nào. Tiến công từ hai phía tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sơ hở nào. Đường đường là thủ lĩnh của một chi nhánh mafia. Con trai độc nhất, vậy mà lại bị giết chết. Đây đối với Lâm Chấn mà nói là sự giễu cợt to lớn. Trước kia, Lâm Chấn không muốn con trai mình đi theo con đường của bản thân, cho nên mới để cho con trai ở lại trong nước. Ở trong mắt Lâm Chấn, an tâm làm một phú nhị đại thực ra rất tốt, ít nhất sẽ không xảy ra nguy hiểm gì. Làm cha mẹ không phải là hy vọng con của mình sẽ bình an cả đời sao? Còn như muốn con mình vượt vũ môn trở thành rồng, đó là suy nghĩ của nhà bình thường. Muốn dựa vào con cái mà trở nên giàu có, làm rạng rỡ tổ tông nhà mình. Người ông mang đến có nắm chắc xông vào được trang viên của Trầm Nguyệt Tâm không? Phải biết, trong trang viên của Trầm Nguyệt Tâm có rất nhiều bảo tiêu, hơn nữa đều có súng. Phùng Ngọc Đình nhăn nhíu mày, lại nó hỏi lại. Lâm Chấn cười lạnh. Người tôi mang tới ước chừng hơn 100 người, hơn nữa từng người đều là quân đội bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ ở nước Mỹ, lại phối hợp với vũ khí tân tiến nhất của Mỹ. Đừng nói là một tòa trang viên, ngay cả là một quân danh, bọn họ cũng có thể giết vào. Phùng Ngọc Đình gật đầu, không nói gì thêm, nhắm mắt lại. Bi thống trong lòng làm cho bà ta đánh mất tất cả lý trí. Sự điên cuồng của một người mẹ mất con, không ai là không biết. Ngọc Đình, đi đến nước Mỹ với tôi đi. Sau chuyện này, chúng ta cũng không thể ở trong nước nữa. Sau khi giết Diệp Lăng, chúng ta đi đường biển. Tôi đã tính toán toàn lộ tuyến xong rồi. Lâm Chấn lẩm bẩm nói. Phùng Ngọc Đình lắc đầu. Tôi đã nói cho cha biết, qua chuyện này, tôi sẽ đi thăm ông ấy. Tôi không muốn lại làm người thân duy nhất còn ở trên thế gian này thương tâm nữa. Con trai đã chết, Phùng Ngọc Đình không muốn làm cho cha thương tâm nữa. Đến lúc này, bà ta mới hiểu được cái gì mà tiền tài, quyền thế, trước mặt tình thân đều trở thành mây bay, gió thổi. Lâm Chấn, tôi mệt rồi. Đến khi cha đi rồi, tôi sẽ đi Mỹ tìm ông. Khóe mắt Phùng Ngọc Đình rơi xuống một giọt nước mắt. Hai người đều không nói gì thêm. Hai người đều là nhân vật oai phong một cõi ở hai lĩnh vực khác nhau. Lúc này, vì con trai chết mà đều hết đường xoay sở, chỉ có thể giết Diệp Lăng mới phát tiết được lửa giận trong lòng. Bọn họ nhận định Lâm Hòa chính là do Diệp Lăng giết. 10 phút sau, một gã đàn ông da đen lực lưỡng chạy chậm đến phòng, cúi đầu nói với Lâm Chấn. Âu Dương Chấn Nam trở lại rồi, chẳng qua bản thân gã đã bị thương không nhẹ. Trong mắt Lâm Chấn có chút khó tin rồi nói, Âu Dương Chấn Nam tung hoành Nam Bắc, mặc dù là mafia cũng có chút kiêng kỵ với gã. Huống chi, lực lượng trong tay của gã điên này đủ để làm cho tất cả mọi người xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay, Âu Dương Chấn Nam vậy mà lại thất bại ở thành phố Đông Hải này. Phải biết, trong bữa tiệc từ thiện có rất nhiều người có địa vị cao. Đó là lợi thế, coi như là cao tầng của thành phố Đông Hải cũng phải cẩn thận một chút. kẽo kẹt, cửa bị đẩy ra, Âu Dương Chấn Nam tiến vào trong phòng. Lúc này sắc mặt của gã có chút tái nhợt, sau khi bị Diệp Lăng đánh trúng một quyền, gãy mất cái xương sờ, bây giờ gã vẫn cảm thấy không thể tin được. Âu Dương Chấn Nam, như thế nào rồi? Có giết được Diệp Lăng không? Phùng Ngọc Đình vội vàng hỏi. Âu Dương Chấn Nam ngẩng đầu, đôi mắt đỏ đến dọa người, giống như là bị thuốc màu nhuộm vào. Trong ánh mắt không có một chút sự sống, đều là sát khí nồng nặc. Mày hãm hại tao. Giọng nói của Âu Dương Chấn Nam có chút khàn khàn. Đi theo gã, toàn bộ đều là tinh anh dưới tay của gã. Mười mấy người đủ để ngăn chặn hơn 100 bộ đội chính quy. Nhưng bây giờ, toàn bộ đều đã chết ở thành phố Đông Hải. Chết bởi vì ba người, tổn thất thật lớn, làm cho gã không thể nào tiếp thu được. Phùng Ngọc Đình sững sờ, nhất thời nóng này. Âu Dương Chấn Nam, anh có ý gì? Anh cầm tiền của chúng tôi, anh phải giết Diệp Lăng, phải giết hắn. Lâm Chấn cảm giác được sát khí trên người của Âu Dương Chấn Nam ngày càng nặng thêm, không khỏi rùng mình một cái, vỗ bả vai Phùng Ngọc Đình, ý bảo bà ta không nên nôn nóng như vậy. Âu Dương huynh đệ, ngại quá, cậu nên hiểu được sự lo lắng của vợ tôi, nhưng cậu có thể giải thích một chút hay không? Vừa rồi cậu có ý gì? Lâm Chấn bình phục lại tinh thần rồi nói. Âu Dương Chấn Nam không trả lời thẳng, mà là nói, mang máy tính mà Lâm Hoa dùng để vào trang web của địa phủ môn tới đây. Lâm Chấn sững sờ, đột nhiên ông ta nghĩ tới điều gì, phái người cầm máy tính Lâm Hoa dùng trước khi chết giao cho Âu Dương Chấn Nam. Âu Dương Chấn Nam lộc cộc đánh ra một hàng địa chỉ của một website, lại nhấn vài cái, tin tức xuất hiện làm cho Âu Dương Chấn Nam cùng với Lâm Chấn hoàn toàn ngây người. Nhiệm vụ sát thủ đỉnh cấp, người tiếp thu nhiệm vụ Táng Hoa, mục tiêu Diệp Lăng, thành phố Đông Hải, Hòa Hạ, trạng thái nhiệm vụ thất bại. Lâm Chấn, Phùng Ngọc Đình, đây chính là người thường mà bọn mày nói. Sắc mặt của Âu Dương Chấn Nam âm trầm tới cực điểm. Từ khi gã nhận được nhiệm vụ của Phùng Ngọc Đình, đã bắt đầu điều tra thân phận của Diệp Lăng. Nhưng sau khi điều tra, đều không thấy Diệp Lăng có sở trường gì đặc biệt. Duy chỉ có cái này là có thể chứng thực được thực lực kinh khủng của Diệp Lăng, lại bị hai người này giấu đi, giấu cho tới bây giờ. Lâm Chấn cũng trừng lớn mắt. Táng Hoa, nổi tiếng là sát thủ đỉnh cấp trong thế giới hắc ám, đã có thực lực chuẩn S, vô cùng cường đại, vậy mà cũng thất bại sao? Âu Dương Chấn Nam, tin tưởng tôi, chúng tôi cũng không biết nhiệm vụ này là do Táng Hoa địa phủ môn nhận. Lâm Chấn vội vàng nói. Một bên Phùng Ngọc Đình cũng nóng nảy lên, bà ta không biết Táng Hoa là ai, bà ta cũng không muốn biết, bà ta chỉ biết Âu Dương Chấn Nam thất bại, thua trong tay của Diệp Lăng. Âu Dương Chấn Nam, tôi muốn anh lập tức đi giết Diệp Lăng, ngay bây giờ. Phùng Ngọc Đình giống như kẻ điên gầm rú nói. Mặt của Âu Dương Chấn Nam âm trầm sắp chảy ra nước. Tao ghét nhất là người uy hiếp tao, đặc biệt là người trước đó đã lừa gạt tao. Âu Dương Chấn Nam, có bình tĩnh một chút. Lâm Chấn nhìn thấy sự tình không ổn, nhất thời quát lớn. Chương 185. Cái tiết tấu gì đây? Trong đại sảnh, bầu không khí trong nháy mắt trở nên rất ngưng trọng, lại vô cùng khẩn trương. Thuộc hạ của Lâm Chấn có khoảng hơn 20 người, từng người đều là tinh anh từ nước Mỹ đi theo ông ta về, sát khí trên người đủ để trấn nhiếp người thường, không thể nhúc nhích được. Nhưng Âu Dương Chấn Nam là ai? Là một con hùng ưng, uy trấn Hồng Kông, cảnh tượng gì mà chưa từng thấy qua? Lâm Chấn, mày đây là đang làm tao sợ. Âu Dương Chấn Nam đứng dậy, sắc mặt trở nên bình tĩnh không gì sánh được. Lâm Chấn không nói gì, sắc mặt có chút ngưng trọng. Thực ra ông ta không muốn xảy ra xung đột gì với Âu Dương Chấn Nam. Thực lực của Âu Dương Chấn Nam cùng với mạng lưới giao thiệp cũng làm cho ông ta có chút kiêng kỵ. Âu Dương Chấn Nam, đúng là chúng tôi đang đe dọa cậu. Mặc kệ như thế nào, cậu cầm tiền của chúng tôi phải đi giết Diệp Lăng. Nếu không, chúng tôi sẽ không đảm bảo cậu có thể sống mà ra khỏi đây. Nói chuyện là Phùng Ngọc Đình, chỉ thấy bà ta đứng dậy, thuận tay cầm lấy ly nước hùng hăng đập xuống đất. Bột một tiếng, ly nước bị đập vỡ, mảnh vụn thủy tinh bắn ra đầy đất. Trong nháy mắt, thủy ly thủy tinh vỡ nát kia, mười mấy phụ nữ dáng người yêu điệu vọt vào trong phòng, cầm trong tay là Desert Eagle, loại súng ngắn bán tự động, họng súng nhắm vào Âu Dương Chấn Nam. Lâm Chấn thế, nhất thời cảm giác không ổn. Lúc này đây, xem như là hoàn toàn đắc tội với Âu Dương Chấn Nam rồi. Chẳng qua, nếu đã đắc tội, vậy thì triệt để đắc tội luôn đi. Âu Dương Chấn Nam, trong cái nghề này mày cũng có danh tiếng nhất định. Cầm tiền của tao, mày phải hoàn thành nhiệm vụ tao giao. Nếu không, không chỉ là tổn thất danh dự của mày, mà tao càng muốn nhiều hơn nữa, đó là sự an toàn của mày. Lâm Chấn đứng dậy lạnh lùng nói. Sau khi Âu Dương Chấn Nam nghe nói như thế, nhất thời cười ha hả lên. Lâm Chấn, tao cho mày biết, mày cho lão tử 100 triệu, ngay cả một mạng của anh em tao cũng không mua được. Bọn họ theo tao tung hoành Hồng Kông, chém giết Đông Phi, bây giờ bởi vì mày mà toàn bộ chết ở Hồng Kông. Âu Dương Chấn Nam tao là ai? Hẳn là mày biết, có năng lực thì trực tiếp giết tao, nếu không tao sẽ tính món nợ này lên đầu mày. Mày và Diệp Lăng hợp tác hãm hại tao. Sắc mặt của Âu Dương Chấn Nam có chút dữ tợn. Nói tiền với mình sao? Tiền thì nhằm nhò gì, so với mạng của anh em mình mà nói, ngay cả giấy vụn cũng không bằng. Lâm Chấn cắn răng. Âu Dương Chấn Nam, mày nên dùng đại não suy nghĩ thật kỹ. Là tao muốn giết Diệp Lăng, nếu tao thật sự muốn giết mày, có cần phải dùng kế này sao? Âu Dương Chấn Nam sững sờ, nhất thời lửa giận ngút trời. Mày đây là có ý gì? Không phải là nói Âu Dương Chấn Nam tao trong mắt Lâm Chấn mày không tính là cái gì sao? Lâm Chấn, hiện tại tao muốn đi ra ngoài. Tao cam đoan, nếu như tao chết, mày tuyệt đối cũng không thể trở về nước Mỹ được. Tuyệt đối không. Âu Dương Chấn Nam vừa nói chuyện, vừa đứng lên, ánh mắt cảm thức nhìn bốn phía, chậm rãi đi ra bên ngoài. Phùng Ngọc Đình cắn răng, trong mắt chợt hiện lên ánh sáng lạnh, sát cơ nổi lên bốn phía. Muốn nói, điện thoại của Lâm Chấn đột nhiên vang lên. Lâm Chấn nhìn dãy số kia một chút, trong lòng giật mình, là một vị lão đại của một hồng bang ở nước Mỹ, danh vọng và bối phận đều cao đến dọa người. Lâm Chấn vội vàng tiếp điện thoại. Lâm Chấn, thả Âu Dương Chấn Nam, trở về Mỹ ta sẽ tính toán món nợ này với mày. Nói xong, đầu bên kia trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Chấn sững sờ, cảm giác bản thân giống như bị sao quả tạ chiếu vào. Bản thân tìm Âu Dương Chấn Nam giết người, kết quả người vẫn chưa giết được, chính mình đã gây ra chuyện. Động thủ. Phùng Ngọc Đình nhìn biểu tình rầu rĩ của người đàn ông bên cạnh mình, nhất thời cắn răng. Bà ta không quan tâm lão đại gì đó ở nước ngoài, ngược lại bà ta cũng sẽ không xuất ngoại, ở trong nước cũng không ai dám động đến bà ta. Xong. Liên tục hơn 10 tiếng súng vang lên, thân hình Âu Dương Chấn Nam không ngừng né tránh, kết quả vẫn bị đạn lạc bắn trúng bắp đùi, nằm ở trên mặt đất, máu tươi từ trên đùi chảy ra. Được, Lâm Chấn, mày yên tâm, coi như tao có chết, Lâm gia và Phùng gia bọn mày cũng sẽ tuyệt đối không tốt hơn tao đâu. Tao chờ bọn mày giết tao. Âu Dương Chấn Nam dữ tợn quát. Phùng Ngọc Đình đi tới bên cạnh một người, đoạt lấy súng lục, rồi lại đi tới bên cạnh Âu Dương Chấn Nam, chĩa súng vào khuôn mặt âm trầm của gã. Cầm tiền của chúng tôi, lại không làm được chuyện gì. Lưu mạng này lại có tác dụng gì đây? Sách! Thật náo nhiệt. Tôi nói này Phùng Ngọc Đình, bà muốn giết tên này, có cần phải hợp tác với tôi sao? Một mình bà không phải là đã đủ để xử gã rồi sao? Đột nhiên, một giọng nói châm chọc vang lên, tất cả mọi người trong phòng đều giật mình. Toàn bộ súng trong tay đều nhắm đến cửa biệt thự. Cửa biệt thự, một thân ảnh thon dài xuất hiện ở đại sảnh, là Diệp Lăng. Hai tay hắn cắm trong túi quần, trên miệng ngậm điếu thuốc, giống như là một tên côn đồ liêu manh. Kẻ thù gặp nhau, đặc biệt đỏ mắt. Sau khi Phùng Ngọc Đình nhìn thấy Diệp Lăng, nhất thời cắn răng, bỗng nhiên giương súng lên nổ súng về phía Diệp Lăng. Ngay cả một câu cũng không nói. Diệp Lăng thấy vậy nhất thời kêu to. Bà đúng là độc phụ. Lúc ở trên giường với tiểu gia tôi, không phải đã bàn bạc tốt sao? Không phải nói hợp tác cùng nhau làm thịt Âu Dương Chấn Nam sao? Lâm Chấn. Cả Lâm Chấn nữa. Hiện tại, bà vậy mà lật lọng, đúng là độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Vừa nói chuyện, thân hình Diệp Lăng không ngừng di chuyển, vậy mà tránh thoát được đạn lạc do Phùng Ngọc Đình điên cuồng bắn ra. Mày chính là Diệp Lăng. Sau khi Lâm Chấn nhìn thấy Diệp Lăng cũng có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến cái chết của con trai, nhất thời trong lòng sinh ra hận ý, sát cơ nồng đậm. Diệp Lăng gật đầu. Đúng vậy, tiểu gia tôi chính là Diệp Lăng, là người đội nón xanh cho ông đó. Thế nào, tôi nói cho ông biết, ông sống không lâu nữa đâu. Chờ tôi và Phùng Ngọc Đình liên thủ giết chết ông, tất cả tài sản của ông đều sẽ thuộc về tôi. Giết con trai của ông, ngủ với vợ của ông, tiêu tiền của ông. Từ vị này cũng quá sảng khoái rồi. Diệp Lăng cười to. Lâm Chấn nhất thời trừng lớn con mắt, nhìn về phía Phùng Ngọc Đình. Ông ta cũng cảm giác được chuyện này có chút lạ. Vì sao Phùng Ngọc Đình không nói cho mình biết là Lâm Hoa đã từng thuê Táng Hoa? Nhìn cái gì? Ông tin lời của hắn sao? Chính hắn là người giết Tiểu Hoa. Mau giết hắn. Phùng Ngọc Đình ném súng đã không còn đạn trong tay ra, giống to. Không tin, dưới nách của bà ta có một nốt ruồi, đúng không? Diệp Lăng nhún vai cười nói, Lâm Chấn nhất thời cắn răng. Dưới nách của Phùng Ngọc Đình đúng là có một nốt ruồi. Hơn nữa, bình thường Phùng Ngọc Đình không mặc quần áo, không ống tay. Vốn không thể bị người khác nhìn thấy. Diệp Lăng, mày nói bậy. Phùng Ngọc Đình giống to hơn, mặt đều xanh xám rồi. Tên hỗn đản này giết con trai của bà ta, bây giờ còn vũ nhục bà ta nữa. Lâm Chấn cũng giống to hơn, tất cả im miệng cho tao. Sau đó quát Phùng Ngọc Đình. Phùng Ngọc Đình, đây rốt cuộc là chuyện gì, nói rõ cho tôi. Một bên Diệp Lăng cũng cười tươi như hoa. Lúc này Phùng Ngọc Đình giơ tay muốn bắn chết hắn. Chỗ nối tiếp dưới nách có một kẽ hở, thị lực của Diệp Lăng mạnh cỡ nào, tất nhiên có thể nhìn rõ ràng nốt ruồi dưới nách của bà ta. Thực sự Diệp Lăng rất muốn nói, dù mụ già này lột sạch rồi ném lên giường của tiểu gia tôi cũng sẽ không liếc mắt nhìn một cái. Trong nhà nhiều mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, cần gì phải vọng mạo hiểm vì một đám phụ nữ làm thịt để đi thượng một bà già này. Lâm Chấn, ông hoài nghi tôi. Phùng Ngọc Đình nhất thời giận dữ. Lâm Chấn không nói gì. Âu Dương Chấn Nam đang nằm trên mặt đất nhất thời cũng cười ha ha lên. Vì sao ông ta lại không thể hoài nghi bà? Giờ phút này, tất cả mọi người bên trong nhà kém chút nữa là nổi điên rồi. Đây rốt cuộc là cái tiết tấu gì đây? Đây là đang nói đùa hay là đang đùa giỡn đấy? Kính thưa các bạn, tập 37 của bộ truyện Tô Cường Tiên Đế tại đô thị xin được tạm dừng tại đây. Chúng ta muốn biết Diệp Lăng, Lâm Chấn và Phùng Ngọc Đình đối mặt với nhau như thế nào ở hoàn cảnh khốc liệt như thế này. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập 38 của bộ truyện này vào ngày mai. Đừng quên để lại suy nghĩ của mình ở phần comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.